Luật sư Hứa lưu manh, dụ dỗ Tiểu Kiều thê. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem như là Hứa Hiên Trạch và Cung Ân Tố đã chính thức xác nhận quan hệ yêu đương. Tuy rằng Cung Ân Tố vẫn còn cảm giác mơ hồ, khó tin thực tại, nhưng cô cũng chẳng ngốc đến độ không biết những lần rung động của mình khi đứng trước Hứa Hiên Trạch. Trước khi đi ngủ, Hứa Hiên Trạch gõ cửa đến tìm Cung Ân Tố. Anh mất hết nghị lực. Ba hoa trích trẻ nói mấy lời dụ ngọt cô. Anh sẽ đem theo em đến giường ngủ. Mọi giờ mọi phút đều sẽ nghĩ đến em. Chúc ngủ ngon nhé. Nói xong, anh còn nhanh chóng chiếm tiện nghi của cô. Hôn lên đôi môi đỏ mọng, còn kèm theo một cái vuốt eo đầy ý tứ. Cung Ân Tố giận dỗi vì hành động không chút kiềm chế này của anh. Dẹp bỏ bộ mặt yên tĩnh thường ngày của mình, thay vào đó là mang theo chút hung dữ, ngang bướng, đánh mạnh vào người anh và nói: làm càn, sao anh có thể nói mấy lời thiếu chín chắn như vậy cơ chứ? Thiếu chín chắn, như nào mới là thiếu chín chắn? Anh chỉ là đang nói, sẽ đem theo em vào giấc mơ mà thôi. Hứa Hiên Trạch cười thích thú, mang vài nét cợt nhã. Thiếu chín chắn mà trêu chọc Cung Ân Tố. Hiểu rõ hàm ý của anh, Cung Ân Tố nhíu mày lạnh mặt, tách ra khỏi cái ôm của anh, sau đó đóng cửa vào phòng. Sự ôn nhu, mang đậm tính thành thục ổn trọng ngày thường của anh đâu mất rồi. Mặt nóng hồi, đối lập với thời tiết lạnh khắc nghiệt bên ngoài trời, Cung Ân Tố tắm rửa thay quần áo, rồi vài dùi đầu vào góc chăn ấm áp, đôi mắt sáng rực rỡ, mang chút mông lung mơ hồ nhìn lên trần nhà. Cảm giác tựa thật tựa giả. Cô sờ nhẹ lên đôi môi của mình. Ở đây còn vương chút hơi ấm từ Hứa Hiên Trạch. Cô cong môi cười hạnh phúc, không quên chia sẻ niềm vui này với cô bạn thân. Cung Ân Tố ngồi thẳng người, mở khung chat trên WeChat ra, nhắn vài tin gửi cho Tổ Nhi. Tổ Nhi, mình và chú nhỏ chính thức qua lại quan hệ yêu đương rồi. Cung Ân Tố hết lòng kể lại mọi chuyện. Chỉ có điều đáp lại cô vẫn là tin tức im lặng. Người đầu dây còn chưa có xem đến tin nhắn của cô, mà Cung Ân Tố cũng không để tâm nhiều lắm. Dù sao đến sáng, hẳn Tổ Nhi cũng sẽ đọc được thôi. Còn không thì mai đi học, cô kể trực tiếp là được. Người trong cuộc là Tổ Nhi kia, hiện đã ngủ say đến tận lên đến 9 tầng mây. Cả người trần trụi, chỉ được bao bọc bởi vòng tay của Tăng Niên và tấm chăn dày đầy đạn. Tổ Nhi khịt khịt mũi, cựa quậy trở mình. Tang Niên vẫn chưa ngủ sâu, hé mắt nhìn động thái của cô, sợ bản thân ôm chặt quá cô sẽ khó chịu ngủ không ngon. Cậu buông lỏng cánh tay ra đôi chút, để tùy ý Tổ Nhi cuộn người trở mình. Mà cây gậy thiếu nghị lực của Tang Niên mãi mới chịu đi ngủ, vậy mà chỉ vì bị cử động nhẹ của Tổ Nhi đụng đến, vô thức bật dậy. Tang Niên hít thở không thông, cắn răng chịu đựng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không làm gì. Nếu cứ để như vậy, cậu sẽ nghẹn chết mất. Nhân lúc Tổ Nhi đã ngủ say, cậu ngồi quỳ trên giường, dùng bàn tay nhỏ mềm mại của cô đặt lên gậy sưng to. Cậu bao phủ lấy tay cô, thuần phục mà di chuyển lên xuống. Có Tổ Nhi ở đây, cậu làm gì có tâm trạng để tự mình xử lý cơ chứ? Chi bằng ăn chút đậu hũ của cô vậy. Xúc cảm mềm mại, mang cảm giác khác hẳn so với bàn tay thô ráp vì hay chơi thể thao. Tang Niên liên tục di tay lên xuống, mãi hơn 10 phút mới yên ổn mà bắn ra ngoài, một phát thẳng lên gò má trắng hồng kia. Việc làm xấu xa hết nói nổi, Tang Niên thầm trách bản thân không có tiết tháo, vội đi vào nhà tắm, lau sạch sẽ cho bản thân, rồi mới cầm theo khăn ấm đi đến giường lau mặt giúp Tổ Nhi. Cuối cùng, đến tận 1-2 giờ sáng, Tang Niên mới chịu an phận mà ôm thế giới nhỏ vào lồng ngực ngủ. Đến sáng, cả đầu nhức nhối, như có búa tạ đỉnh vào đầu. Tổ Nhi nheo mắt, vật vã lắm mới có thể hoàn toàn quan sát nội thất trước mắt. Vừa vài phần xa lạ, lại có chút quen thuộc. Bởi vì, khi mở mắt nhìn mọi thứ trong tầm mắt, cô có phần hơi kinh ngạc, chưa kịp định hình. Được lúc lâu mới nhận ra, đây là phòng ngủ của Tang Niên. Từ nhỏ cho đến lớn, nội thất và cách bài trí vốn chẳng hề thay đổi. Khoan đã, dừng lại khoảng chừng 2 giây. Tang Niên, phòng của Tang Niên. Tổ Nhi trợn mắt, muốn ngồi bật dậy, nhưng mà đầu ong ong khó chịu. Cô nhăn mặt khẽ rít lên vài tiếng. Lúc này, tay cô quơ trên không trung, sau đó đáp xuống một cục nóng thất thường. Cô đánh mắt quay sang nhìn, phát hiện Tang Niên nằm vô cùng thư thái. Hai tay gác sau đầu, cơ ngực trần trụi bại lộ, được che lấp đi một nửa nhờ tấm chăn. Ánh mắt của cậu dừng thẳng trên người Tổ Nhi. Cô cả kinh hét lên một tiếng. A a a, sao cậu lại ở đây? Lúc này Tổ Nhi quên mất đầu mình đang đau nhức, ngồi thẳng người, quay người chính diện nhìn Tang Niên, mà ánh mắt của cậu như dừng ở đây đó trên người cô. Đánh thẳng vào bộ ngực nhỏ không chút che đậy. Tổ Nhi cảm thấy hơi lành lạnh, lại theo ánh mắt của Tang Niên mà nhìn xuống, phát hiện chính bản thân mình cũng đang lõa thể, còn chính là không chút sĩ diện mà không che kín, hết thảy phơi bày trước mặt người con trai khác. Cô hoàn hồn, sắc mặt đỏ âu, vội cầm chăn lên che cơ thể. Cái chăn đáng thương bị lôi theo động tác của cô, cứ thế lại đi phơi bày cơ thể của Tang Niên. Cả ngực và cơ bụng đều bị lộ hết, chỉ riêng chỗ ấy là được che đậy một chút, nhưng vẫn là có nhô lên. Tổ Nhi đương nhiên hiểu, xấu hổ xoay mặt, cô ai oán trách cứ bản thân. Tại sao đêm qua lại vì ly nước ép trẻ con, mà đi khiêu khích với tửu lượng của bản thân cơ chứ? Trạng thái trở nên hỗn loạn, Tổ Nhi run rẩy, mang theo đôi mắt ngấn đầy nước, quay nhẹ sang nhìn vào đôi mắt đen láy của Tang Niên. Cô mấp máy môi, giọng rung rung hỏi, chúng ta, lẽ nào đã? Tang Niên theo thói quen thích ức hiếp Tổ Nhi, nên hiện tại cho dù cô bày ra bộ dáng yếu ớt này, vẫn là không thể làm lay động ý nghĩ trêu ghẹo cô của Tang Niên. Cậu nhếch mép cười, xoay người nằm nghiêng, một tay chống lên sườn mặt, gật đầu trả lời, đúng vậy. Tổ Nhi che miệng đang há thật to, đôi mi rung rung nhiễm chút nước. Cô đưa tay khác lên vào đầu, hoảng loạn nói, tại sao tớ không thể nhớ gì cả? Không thể nào, nghĩ chắc Tổ Nhi đã hoang mang đến tột cùng rồi. Coi như là đạt được thành tích đùa giỡn với cô. Tang Niên phì cười, chuẩn bị lên tiếng giải thích tất cả. Dù sao cậu cũng không muốn làm chậm trễ thời gian đi học của cả hai. Chỉ còn một tiếng nữa trước khi vào lớp học, Tang Niên chuẩn bị mở lời. Nào ngờ bị cắt ngang bởi câu nói của Tổ Nhi. Không được, chúng ta làm lại đi. Cậu trai trẻ đơ người chưa kịp tiêu hóa. Tổ Nhi chưa gì đã lao đến, đè Tang Niên xuống giường. Hai tay cô chống xuống giường, gần ngay hai bên vai của cậu. Tổ Nhi tiếp tục lặp lại lời nói của mình. Này, cậu có nghe mình nói gì không? Mình bảo là làm lại đi. Tang Niên bây giờ mới nhận thức chính mình đang bị đưa vào trong, không thể để bại dưới thân cô. Cậu dùng lực trở người, ép Tổ Nhi nằm xuống dưới thân mình. Còn cậu ngồi qua người cô, chăn gối gì đó đều đã bị bỏ xa một bên. Cứ thế Tang Niên trần trụi ngồi trên cơ thể bại lộ của Tổ Nhi, vật thẳng ngẩng cao đầu, hướng đến trước mặt cô. Bầu ngực vốn trắng nõn, do hôm qua Tang Niên kịch liệt hôn, nên hiện giờ ẩn ẩn chút xanh chút đỏ, nhưng tất cả đều gián tiếp làm nên một màn đầy mê người, mà Tổ Nhi mang theo đầu óc mơ hồ, nhìn đến cái chỗ đỏ tím kia, có phần kinh người, sau đó chỉ có thể thốt lên, to quá. Lời này hiển nhiên được lọt vào tai Tang Niên. Cậu đắc ý cười vui vẻ, cúi người hôn lấy đôi môi đang hé mở của cô. Tổ Nhi ngây ngốc, lần đầu hôn người khác nên không có kinh nghiệm, chỉ có thể nhớ lại mấy lời tả trong sách. Từ từ đáp lại Tang Niên, tay nhỏ đặt lên vùng lưng rắn chắc phía sau. Tang Niên thuận theo, tay đưa di chuyển lên trên, trực tiếp nắm chặt bên ngực mềm mại của cô. Hôn quá bị cậu hôn mút đến độ chướng đau, bây giờ bị cậu bất ngờ bóp chặt, cô khẽ rít lên kêu đau đớn. Thấy cô nhăn mày, Tang Niên dừng hết lại mọi động tác của mình, sau đó vững chãi mà đỡ cô ngồi dậy, kéo chăn lên che người cho cô, giọng khàn khàn nói, dừng ở đây đi, nếu tiếp tục sẽ không tốt đâu. A, Tổ Nhi chớp chớp mắt nhìn cậu, rồi tiếp tục chớp chớp mắt lần nữa. nhìn nét mặt vừa ngây ngốc vừa chờ đợi của Tổ Nhi. Tang Niên vui sướng cười khanh khách, vỗ nhẹ đầu cô, sau đó đứng dậy, cậu không chút ngại ngùng, cứ thế mà lộ thân đi đến tủ quần áo, mặc qua loa bộ đồng phục đi học, sau đó đem đến giường bộ quần áo ở nhà thoải mái đưa cho Tổ Nhi. Mọi hành động của cậu đều ghi vào tâm trí của Tổ Nhi. Cô im lặng, chép miệng nhìn cậu, đến khi cậu đã đi ra khỏi phòng, để lại Tổ Nhi ngồi một mình trên chiếc giường cỡ trung. Tổ Nhi thở dài, tặc lưỡi một tiếng, vốn nhớ đến mấy lời mà chị biên tập đã nói trước đó. Nếu như Tổ Nhi chịu thay đổi hướng viết tiểu thuyết, theo phong cách hát văn nồng đậm, thì chắc chắn sẽ có được tiền ký hợp đồng tiếp theo khá cao. Có khi còn được tham gia thêm cuộc thi ngoài, mà giải thưởng lên đến tận 5 vạn tệ. Thật là con số hút mắt các tác giả. Bản thân đã mất đi lần đầu, Tổ Nhi có phần đau khổ. Nhưng nghĩ lại, dù sao Tang Niên cũng tính là quen biết, nên không hoảng sợ nhiều lắm. Ngược lại, cô cũng rất mong chờ nhìn đến hình ảnh trên giường của cậu. Chi bằng lợi dụng điều này, vừa thưởng thức được vẻ đẹp quyến rũ trên giường của Tang Niên, vừa có thể tiếp thu thêm kiến thức viết tiểu thuyết, đem về tay con số 5 vạn tệ tiền kia. Tổ Nhi tuy hơi bất mãn vì phải trao cho cái tên hũng giữ Tang Niên kia thứ quý giá của mình, nhưng nghĩ lại, cô cũng không phải lỗi thời, đâu nhất thiết phải đợi đến kết hôn mới có thể làm tình. Vả lại cô cũng đã có ý định lo sự nghiệp trước, phụng dưỡng mẹ tổ, còn chuyện kết hôn sinh con không xảy ra thì càng tốt, đỡ rắc rối. Người bị rơi vào chồng là Tang Niên kia nào có nghĩ đến việc khó lường này. Cậu vị sợ lúc sáng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần học tập và sức khỏe của cô, nên mới dừng việc tốt lại. Cậu nào nghĩ rằng, về sau bản thân sẽ chẳng còn có cơ hội được nữa. Tổ Nhi sẽ hoàn toàn cự tuyệt cậu. Cách chương.